Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Chương 21. Thăng cấp 16 cường. Nửa sau hiệp 6, Shinki tiến công. Shinki Butter lên sân đánh bóng trước. Ishikawa huấn luyện viên cho bọn họ làm động viên. Đầu tiên, ta muốn hướng về các ngươi xin lỗi. Như vậy lời dạo đầu. Trực tiếp đem Shinki tuyển thủ cho nói bối rối. Huấn luyện viên tại sao xin lỗi? Trước kia ta cho rằng ta đã rất coi trọng Akagi trung học, mãi đến tận hiện tại ta mới phát hiện ta vẫn là xem thường đối thủ Akagi, xa so với chúng ta tưởng tượng phải cường đại nhiều. Nói, Ishikawa nhìn Akagi đội ngũ một chút, ngoại trừ Sawamura ở ngoài còn có Hoso Ichi cùng Odea Honzo, Akagi cũng không là Sawamura một người đội bóng. Quan điểm này liền đủ để chí mạng. Trong lòng ảo não thở dài một tiếng, Ishikawa huấn luyện viên một lần nữa lên tinh thần nói rằng, không cam lòng cũng được, bất cẩn cũng được, thi đấu tình thế đã là như vậy, chúng ta nếu như muốn nghịch chuyển nhất định phải ghi điểm mới được. Ishikawa câu chuyện chuyển quá nhanh, để Shinki tuyển thủ đều có chút niệm không lên. Cũng may hắn nói đồ vật cũng là đại gia quan tâm. Akagi phòng thủ không là đột nhiên cường hóa, chân chính lợi hại cũng không là Akagi phòng thủ, mà là bọn họ picture trên khán đài phân bón đất. Bạn học khó mà tin nổi nhìn mình hợp tác, trải lên bánh quai, treo bím tóc tiểu bạch kiểm. Picture là cái gì quỷ? Tuy nói cũng có hai cầu là picture tiếp được, nhưng càng nhiều không là ỉ lại chốt gôn một cùng cát chơ sao? Tiểu bạch kiểm bạn học lắc đầu một cái, ngươi thấy chỉ là mặt ngoài. Akagi gần chính có kinh nghiệm cùng thực lực, kỳ thực chỉ có ba người, Shinki trung học băng ghế. Ishikawa huấn luyện viên âm thanh có chút trầm thấp, Katcher Hoso Ichi, chốt gôn một Odea Honzo cùng với pitcher Sawamura Aizun. Akagi chân chính có thực lực tham dự phòng thủ, chỉ có ba người bọn hắn. Sở dĩ bọn họ phòng thủ xem ra mạnh mẽ như vậy là bởi vì pitcher cố ý đem cầu đều tập trung ở bên ngoài góc cùng ở giữa, cứ như vậy cầu đánh sau khi đi ra ngoài bình thường sẽ rơi xuống gôn một cùng pitcher vị trí giữa, cũng chính là pitcher Sawamura cùng chốt gôn một Odea làm trụ cột phòng thủ khu vực. Huấn luyện viên nói xong, Shinki tuyển thủ đối mắt nhìn nhau, trong đôi mắt tràn ngập khiếp sợ. Học sinh trung học pitcher đem cầu quăng vào strike zone là tốt lắm rồi, tinh chuẩn khống chế bóng đến góc ngoài cùng trung ương, này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Sawamura Aizun đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đối mặt tình huống như thế, ta kiến nghị là mọi người nắm gậy lớn toàn lực vung chày, tranh thủ đem cầu đánh bay đến ngoài sân. Ishikawa huấn luyện viên nói như đinh chém sắt. Phải, trên khán đài Shinki huấn luyện viên nên cũng chú ý tới đón lấy. Nếu ta đoán không lầm, Shinki nên dùng gậy lớn đến bắt chuyện Akagi picture, chát bánh quay trèo bím tóc nhỏ tiểu bạch kiểm bạn học nhiều hứng thú nói. Phân bón đất bạn học trần chờ nói, cái kia Akagi không là rất nguy hiểm? Nguy hiểm? Tiểu bạch kiểm bạn học cười lạnh một tiếng, không tỏ rõ ý kiến. Hiệp 6 nửa trước, cái thứ nhất lên sân đánh bóng chính là Shinki trung học tiên phong, hai tay của hắn đều nắm chặt chày đem lên đánh bóng, chuẩn bị tư thế kéo rất mở cát chơ vị trí. Hoso mắt sáng lên, sau đó quả đoán cho Sawamura đánh ám hiệu picture trên gò. Sawamura nhẹ nhàng gật đầu, đối phương hiện ra nhưng đã lưu ý đến chính mình sách lược. Sawamura nếu có thể như thế ném, đương nhiên cũng biết loại này ném bóng nên làm sao phá. Muốn phá giải loại này ném bóng, đơn giản chính là ba loại phương thức. Thứ nhất là dùng man lực đánh xuyên qua phòng thủ, thứ hai là đem cầu đánh bay đến ngoài sân, người thứ ba là đem cầu kéo đánh tới gôn ba một bên kéo đánh. Loại kỹ xảo này cũng không là Shinki tuyển thủ có thể nắm giữ. Skill man lực đánh xuyên qua hắn cùng Odea phòng thủ cũng không thể đối với Shin Ki tới nói. Có khả năng nhất chọn dùng biện pháp chính là dùng gậy lớn. Cố gắng đem cầu ra bên ngoài sân đánh không thể không nói. Cái này cũng là một cái không sai sách lược, chỉ là Shin Ki phát hiện chậm chút. Hiện tại đã không là thi đấu vừa bắt đầu hoặc trên đường, mà là thi đấu hậu kỳ, dùng gậy lớn bắn trúng Sawamura ném bóng. Cũng là có xác suất, các người xác suất là bao nhiêu? 20%, 30, vẫn là 50, thi đấu kết thúc trước. Shin Ki thật có thể đụng tới cơ hội sao? Stray, stray, stray, ba ao, binh, tiên phong dùng gậy lớn sau khi, trong lúc nhất thời không cách nào nhắm vào Sawamura cầu. Bị ba ao đập thứ hai, tuy rằng bắn trúng cầu, có thể cầu nhưng không có như ước nguyện của hắn, bay về phía ngoài sân. Cầu đánh cho rất cao, có thể nhưng cũng không xa, vững vàng rơi vào gôn một Odea Honzo dễ như ăn bánh đem này một cầu cho nhận được trong tay mình. Ao, hai ao, không người chiếm gôn Akagi cách thắng lợi, xem ra càng ngày càng gần, binh. Ngay ở Shin Ki sắp rơi vào lúc tuyệt vọng, bọn họ hạt nhân đập thứ ba đem cầu cho quét bay đến ngoài sân, Koyamazaki. Sawamura hơi nhướng mày, nhắc nhở đội hữu phòng thủ Koyamazaki không có phán đoán chuẩn bóng chày điểm đến. Bắt hụt, ô gào gào gào nha. Shin Ki tuyển thủ, điên cuồng rít gào lên, bọn họ bắt tơ một hơi chạy lên gôn 22 ao. Gôn 2 có người cải tử hồi sinh giống như vậy. Shin Ki lần thứ hai sáng tạo tuyệt vời phân cơ hội tốt, Koyamazaki đầy mặt xấu hổ. Hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, không có chuyện gì. Không có chuyện gì, Sawamura đầu tiên là động viên Koyamazaki một câu, sau đó la lớn, hai ao, hai ao, đã hai ao, bọn họ lại có thêm một cái cho ao, liền có thể bảo vệ này một hiệp, chỉ cần bảo vệ này một hiệp. Akagi có ít nhất 8 phần 10 thắng hy vọng, để hắn đánh đi. Chúng ta sẽ ngăn cản, hai ao. Vừa bắt đầu Akagi tiểu đồng bọn như thế gọi thời điểm, vẫn là rất dọa người xem ra. Akagi đội ngũ lực liên kết cao đáng sợ, nhưng hiện tại lại nghe bọn họ nói như vậy, cảm giác liền rất quái lạ vào lúc này. Đánh bóng đến phiên Shin Ki đập thứ tư tính ra. Cái này cũng là Sawamura lần thứ ba với hắn giao thủ đối mặt lão đối thủ. Sawamura không ngừng đem cầu ném đến góc ngoài, binh, phao, phao, liên tục hai cầu phao. Batter khí thế trên người càng ngày càng mạnh, Sawamura thậm chí có linh cảm. Nếu như hắn lần thứ hai đem cầu ném đến góc ngoài, cái kia rất có thể sẽ bị đánh ra đi đã như vậy. Cái kia, vèo, cuối cùng một cầu. Sawamura đem cầu ném đến góc trong vẫn nhắm chuẩn góc ngoài cùng trung ương Shin Ki đập thứ tư. Chuyện đương nhiên vung chày thất bại. Chai, ba ao, ba ao, công thủ trao đổi hiệp 7 nửa trước. Hoso cùng Sawamura liên tục đánh ra hit. Lần thứ hai bắt một điểm toàn quốc giải thi đấu Nagano thi đấu khu cuộc thi dự tuyển. Shin Ki trung học vs Akagi trung học thi đấu, cuối cùng Akagi lấy 3-0. Toàn thắng đối thủ, thăng cấp tỉnh Nagano thập lục cường sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Song phương cúi chào, Tanaka con mắt đều khóc đỏ, nắm lấy Sawamura tay, nói rằng tuyệt đối đừng thua. Sawamura trịnh trọng gật đầu, chúng ta sẽ không, mặc kệ kết quả cuối cùng là cái gì. Sawamura chưa từng có một cuộc tranh tài không tận lực toàn lực ứng phó tranh thủ thắng lợi. Đã theo kiếp trước trải qua, khắc tiến vào bên trong linh hồn của hắn, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.